Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 286, lệ quỷ pháp tắc, chương 286. Triệu Phúc Sinh sắc mặt một chút, có chút ngưng trọng, nàng nhăn lại mi. Cùng Lưu Nghĩa Chân ánh mắt va chạm, thì thào nói, không có quỷ A này nhưng phiền toái, nếu lệ quỷ hiện hình còn hào. Còn có thể nhìn đến quỷ vật thân hình, cũng có thể tự hỏi đối sách, nhưng hôm nay quỷ đã xuất hiện giết người. Trấn ma tư hai cái ngự quỷ giả ở, ba cái cùng quỷ vật tương quan người đều ở, lại không có một người cảm ứng được quỷ xuất hiện, cũng không biết quỷ là như thế nào giết người, Lý Nhị là như thế nào chạm đến pháp tắc, thế nhưng ở nháy mắt liền đã chết, sự tình đã phát sinh. Cho dù lại là ảo não cũng không làm nên chuyện gì, lệ quỷ bên đường giết người, may mắn lúc này Vạn An huyện còn đang đứng ở trăm phế đãi hưng trạng thái. Trên đường phố người đi đường cũng không phải rất nhiều, Lý Nhị chi tử tuy rằng đột nhiên, nhưng cũng không có khiến cho xôn xao, nhưng cũng không thể tùy ý thi thể vẫn luôn đặt tại phố. Trung, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh phân phó Phạm Tất Tử, thoát kiện xiêm y đem hắn che khuất, đem hắn thi thể trước bối trở về trấn ma tư lại nói, Phạm Tất Tử gật đầu thoát y. Phạm Vô Cứu đem phía sau lưng một loan, ca, ta tới bối, Phạm Tất Tử do dự một lát, Triệu Phúc Sinh liền nói, làm hắn bối, nàng giải thích, lúc này đây lệ quỷ giết người thực khó giải quyết. Kích phát đánh dấu pháp tắc chúng ta cũng không thăm dò rõ ràng, Lý Nhị cùng Vương Hồn là phân công nhau hành động, sự phát phía trước, hắn không đi Lưu Thổ thôn, sự phát sau hắn chưa đi đến Dương con người sắt đá ra viện môn, cũng không chạm qua Dương gia người thi thể, ta bắt đầu hoài nghi Vương Hồn buồn ngủ cùng quỷ vật đánh dấu pháp tắc tương quan. Nhưng Lưu Thổ thôn thôn dân tình huống các người cũng thấy được. Lý Nhị trước khi chết còn ở cùng chúng ta đối thoại, quỷ họa mọi người ở đây trước mặt lấy lệnh. Chúng nhân trở tay không kịp phương thức xuất hiện, không có buồn ngủ, không biết pháp tắc, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Phạm Tất Tử. Thản nhiên nói, ngươi không cần lo lắng ngươi đệ bởi vì bối thi mà trêu chọc quỷ họa, nói khó nghe điểm. Mọi người từng vào Dương gia, tiếp xúc gần gũi quá Dương gia người thi thể. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh, Nhị Phạm đều chạm qua Lý Nhị xác chết, nên bị đánh dấu sớm bị đánh dấu, nếu là chúng ta đều đã bị quỷ vật đánh dấu. Như vậy trừ phi tìm được lệ quỷ pháp tắc, mới có thể tìm được sinh cơ. Nếu là chúng ta không bị đánh dấu, người lo lắng chính là tự tìm phiền não. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Phạm Tất Tử cắn chặt khớp hàm, điểm phía dưới, đại nhân nói đúng, nói xong, hắn nhìn về phía Phạm Vô Cứu, Vô Cứu sức lực đại, bối thi vừa lúc, Phạm Vô Cứu cũng không hề nhiều lời. Đem Lý Nhị thi thể bối thượng, mọi người một đường tật đuổi, ước ở sau nửa canh giờ về tới trấn Ma Tư Trung. Võ Thiếu Xuân cảnh giác tính rất cao, hắn nghe theo. Triệu Phúc Sinh phân phó, muốn bảo vệ cho trấn Ma Tư. Ở Triệu Phúc Sinh mấy người trở về tới trong nháy mắt kia, hắn liền cảm ứng được, chạy ra khỏi trấn Ma Tư Trung, nhìn thấy đoàn người đi bộ trở về khi. Hắn ngẩn người, đón đi lên, đại nhân, hắn nói chuyện khi, ánh mắt dừng lại ở Phạm Vô Cứu trên người. Phạm Vô Cứu bối một cái, người kia, người đầu vỏ chăn trụ, nhưng Võ Thiếu Xuân vẫn là từ trên người hắn cảm ứng được nguy hiểm cùng tử vong hương vị, chính là trấn ma tư một hàng trở về ít người cũng không có giảm bớt, Phạm Thị huynh đệ đều ở. Lưu Nghĩa Chân, Khoái Mãn Chu cũng ở, duy nhất bất đồng chính là đi khi cưỡi xe ngựa, khi trở về đi bộ. Gặp được phiền toái, Võ Thiếu Xuân hỏi, Triệu Phúc Sinh gật đầu, thực khó giải quyết, đi vào trước lại nói xong, dẫn đầu bước vào trấn Ma Tư Đại Môn Trung, mọi người vào phủ nha trong vòng ngồi định rồi. Mạnh bà, Trương chuyện thế chờ nghe tin đuổi tới nghị sự thiên đường bên trong, đãi mọi người một đuổi tới. Triệu Phúc Sinh mới dẫn đầu đặt câu hỏi, vương hồn thế nào? Nàng nói lệnh Võ Thiếu Xuân ngẩn ra một chút, cùng Mạnh bà lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tiếp theo mới nói, vương hồn còn hào, Mạnh bà giải thích nói, đại nhân ở Từ Phủ giao đãi quá, chúng ta cũng không dám thả lỏng. Từ Từ Phủ trở về trên đường, vương hồn liền không hề giống lúc trước giống nhau buồn ngủ. Ngược lại tinh thần phấn chấn, Võ Thiếu Xuân gật đầu. Cũng đi theo bổ sung một câu, trở về trấn Ma Tư sau, ta làm người đơn độc cho hắn chuẩn bị một gian xương phòng. Hắn hiện giờ lưu tại trong phòng, không có ra ngoài, mỗi cách 15 phút, ta đều sẽ qua đi nhìn xem. Đến nay không xảy ra việc gì, Triệu Phúc Sinh nghe được này hồi đáp. Trong lòng buông lỏng, nàng hướng Phạm Vô Cứu đưa mắt ra hiệu. Phạm Vô Cứu được đến nàng ý bảo, tiến lên một bước, đi đến bãi trên mặt đất Lý Nhị thi thể bên, một chút đem che đậy Lý Nhị cổ xiêm y kéo ra, mọi người vừa thấy vô đầu thi thể. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt hơi hơi thay đổi, hiện trường lặng im một lát, đây là Võ Thiếu Xuân dẫn đầu mở miệng, hắn lúc đầu nhìn đến vô đầu thi thể. Còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh đi lưu thổ thôn một chuyến. Đem Dương gia 9 khẩu một trong số đó thi thể mang về tới lấy cung đại gia nghiên cứu. Nhưng hắn thực mau liền chú ý tới thi thể trên người xuyên sai dịch bào phục. Liền đánh mất lúc ban đầu phỏng đoán, đây là Lý Nhị, Triệu Phúc Sinh nói xong. Lại bổ sung một câu, chính là đêm qua lâm thời cùng vương hồn thương nghị phân công nhau hành động Lý Nhị. Nàng tiếng nói vừa dứt, lại đem chính mình mấy người đi lưu thổ thôn tới nay phát sinh sự cùng với bao gồm Lý Nhị chi tử nhất nhất nói. Sau khi nói xong, lưu thủ trấn Ma Tư mấy người biểu tình đều trở nên có chút khó coi, không có lệ quỷ, tìm không thấy pháp tắc, hai cái ước định muốn đi lưu thổ thôn người, nhưng cuối cùng vương hồn không xảy ra việc gì. Ngược lại là chưa đi đến Dương gia, không cùng Dương gia thi thể, Di Hiệt giao tiếp Lý Nhị không có dự triệu liền đã chết. Trương chuyện thế run bần bật, này quỷ là chuyện như thế nào? Không rõ ràng lắm, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, hiện giờ chúng ta đối lệ quỷ pháp tắc hoàn toàn không biết. Ở không có manh mối dưới tình huống, này quỷ vật quả thực như là vô khác biệt giết lung tung. Thả nó là ẩn hình, cùng cầu đầu thôn tình huống tương tự, làm người không hiểu ra sao, không chỗ vào tay, có thể hay không chính là không có pháp tắc. Ẩn hình quỷ, Mạnh bà đưa ra nghi vấn, không có khả năng. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, quỷ vật đều có pháp tắc, nếu chúng ta cảm thấy không có pháp tắc, kia nhất định là chúng ta còn không có phát hiện lệ quỷ đánh dấu. Giết người pháp tắc nguyên lý, đến nỗi ẩn hình quỷ, nàng trầm ngâm một lát. Cũng không có tuyệt đối ẩn hình quỷ, chỉ là chúng ta tạm thời còn không có tìm được nó xuất hiện tung tích thôi. Quỷ vật nếu muốn giết người, tuyệt đối sẽ xuất hiện, chỉ là nó xuất hiện phương thức còn ở che giấu chung. Mọi người không có tìm được thôi, ở toàn vô manh mối dưới tình huống. Khủng hoảng ở trấn Ma Tư mọi người chi gian truyền bá, chính là Triệu Phúc Sinh lúc này trấn định tự nhiên thái độ lại như định hải thần châm, lệnh chúng nhân không đến mức rối loạn đầu trận tuyến. Phúc Sinh nói không sai. Lưu Nghĩa chân dẫn, đầu đánh vỡ ngắn ngủi trầm mặc, trên thực tế nói lên, từ chém đầu quỷ án tái hiện sau, tiếp xúc. Đụng chạm người chết cập người chết tương quan đồ vật người không ít. Nhưng duy độc chỉ có Dương gia 9 khẩu. Lý Nhị đã xảy ra chuyện. Lưu thổ thôn đám kia to gan lớn mật thôn dân không có việc gì. Vương hồn đến nay cũng không có việc gì. Lại cố tình chỉ có một cái ở Triệu Phúc Sinh dự tính chung vốn không nên chết Lý Nhị đã chết. Lưu Nghĩa chân nói, Lý Nhị cùng Dương gia chi gian. Nhất định có cái gì tương tự chỗ, Phạm Tất Tử cũng gật đầu. Chỉ cần tìm được này giữa hai bên tương tự chỗ, liền biến tướng tương đương với sờ đến lệ quỷ đánh dấu. Giết người pháp tắc, một khi có người khai đầu, sự tình liền giống như không hề khó có thể vào tay. Triệu Phúc Sinh đối với Trấn Ma Tư hiện giờ trạng thái rất là vừa lòng, mọi người đối mặt quỷ án cũng không có biểu hiện ra sợ khó cảm xúc. Ngược lại tích cực tham dự tham thảo, nàng nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, hỏi hắn, Nghĩa Chân, ngươi cảm thấy Dương gia cùng Lý Nhị chi gian có cái gì tương tự đặc điểm? Lưu Nghĩa Chân sớm có chuẩn bị, nghe vậy không chút hoang mang nói, ta xác thật phát hiện một chút. Phạm Tất Tử cũng gật gật đầu. Ta khả năng cùng Nghĩa Chân phát hiện là giống nhau, hắn vừa nói xong. Phạm Vô Cứu vò đầu bứt tai. Ca, ngươi phát hiện cái gì? Lưu Nghĩa Chân mỉm cười. Kia hẳn phải chết trước nói. Phạm Tất Tử cũng không chối từ. Nghe vậy liền nói thẳng. Chúng ta này đi Dương gia. Từ Cát Răng Hàm trong miệng biết được. Dương gia ở xảy ra chuyện trước một ngày, chuẩn bị đi vì nữ nhi hết giận, mà Lý Nhị bên này cũng nói qua, hắn cùng nhạc phụ có ước, phải vì cậu em vợ việc hôn nhân trưởng mắt, hắn dĩ vãng thói quen giấu dốt. Nhất am hiểu ẩn với đại chúng bên trong, rất sợ người khác biết được hắn nội tâm ý tưởng, tiện đà vì huynh đệ hai người rước lấy tai họa. Đây là Phạm Tất Tử lần đầu tiên như thế cao điệu tham dự thảo luận, phát biểu chính mình ý kiến. Nói chuyện khi trong lòng có chút khủng hoảng, lại hỗn loạn một tia hưng phấn, thấy mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở trên người mình. An tĩnh nghe hắn nói lời nói, hắn trong lòng kích động, lại nói, hai kiện án tử người bị hại một bên khác đều cùng nữ nhân có quan hệ. Có thể hay không quỷ án pháp tắc cùng việc hôn nhân có quan hệ? Hắn nói xong lúc sau, siết chặt lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Hắn đem nắm thành quyền tay lại triển khai, lòng bàn tay ở ống quần thượng cọ cọ, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh chỗ, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, được đến Triệu Phúc Sinh nhận đồng. Phạm Tất Tử trên mặt lộ ra hưng phấn. Ngay sau đó Triệu Phúc Sinh lại nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, ngươi cảm thấy đâu? Lưu Nghĩa Chân liền nói, Phạm Đại nói chính là ta tưởng, nhưng Dương, Lý hai bên người chết đều là muốn băng nhân làm việc. Phạm Tất Tử trên mặt lộ ra tiếc nuối chi sắc. Lưu Nghĩa Chân muốn bổ sung điểm này hắn cũng nghĩ đến, nhưng bởi vì là lần đầu tiên đối quỷ án như vậy phát biểu cái nhìn cùng ý kiến. Phạm Tất Tử lần đầu tiên nói thỏa thích, dưới tình thế cấp bách ngôn ngữ tổ chức không đủ, quá kích động ngược lại đêm này quan trọng một chút sơ sót, hắn đành phải gật đầu. Đúng đúng đúng, điểm này cũng rất quan trọng, Triệu Phúc Sinh tổng kết. Các ngươi nói được đều đối, này hai cọc án kiện chung. Người chết đều là đối người có hứa hẹn, cuối cùng tử vong, dẫn tới ước định bị đánh vỡ, Dương con người sắt đá một nhà phải vì Dương Quế Anh hết giận. Lý Nhị phải vì cậu em vợ trưởng mắt, nhưng bọn hắn đều chết vào này đó sự kiện bắt đầu phía trước, Dương. Lý hai bên vừa chết, ước định liền tự nhiên không thành lập, Triệu Phúc Sinh lại nói. Mà Lưu Thổ thôn thôn dân lai lịch đặc thù. Bọn họ đều là chạy nạn mà đến, tới khi không có vướng bận, tại đây an cư lạc nghiệp, những người này quan hệ đơn giản. Hành vi quỹ đạo chỉ một, trong sinh hoạt lớn nhất phiền não có thể là thuộc về ăn thượng đốn không? Có hạ đốn, bắt đầu mùa đông sau bọn họ sống thiếu, sự thiếu, thả vì tiết kiệm thể năng, thôn cơ hồ tạm thời chặt đứt cùng ngoại giới liên lạc. Cũng liền không tồn tại cùng người có ước, này cũng có khả năng là thôn những người khác chạy thoát. Lệ quỷ đánh dấu nguyên nhân, đi qua Triệu Phúc Sinh ba người như vậy một phân tích. Nguyên bản một mảnh hỗn độn không có manh mối án tử. Tức khắc giống như lại nhiều một cái ý nghĩ, Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ cảm thấy chính mình cùng Phạm Tất Từ lời nói cơ hồ đã đem trước mắt hiện có manh mối đều tận lực dùng tới. Thả có thể nghĩ đến đều đề ra. Nhưng hắn thấy Triệu Phúc Sinh làm xong tổng kết sau, trên mặt lộ ra như suy tư gì chi sắc, hắn nghĩ nghĩ. Trực tiếp hỏi, đại nhân còn có cái gì phát hiện sao? Ân, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, nói, còn có một cái khả năng, cái gì khả năng? Phạm Tất Tử hỏi, tiếc nuối, Triệu Phúc Sinh nói, tiếc nuối. Tiếc nuối, Phạm Tất Tử. Lưu Nghĩa Chân cập trương chuyện thế đám người đều sửng sốt. Trước sau lặp lại nàng lời nói, tiếc nuối là có ý tứ gì? Đại nhân vì sao sẽ nói như vậy? Võ Thiếu Xuân cũng gãi gãi đầu, tò mò hỏi, ta chính là một loại cảm giác. Triệu Phúc Sinh kỳ thật ở Lưu Thổ Thôn khi, liền ở suy tư vấn đề này, dương con người sắt đá chết để lại tiếc nuối. Mà Lý Nhị chết, cũng có tiếc nuối, hắn trước khi chết còn ở cảm thấy xin lỗi vương hồn, Lý Nhị cho rằng là bởi vì chính mình có việc tư, mới có thể dẫn tới vương hồn gặp gỡ quỷ án, nói lời này khi hắn căn bản không cảm thấy chính mình sẽ có nguy hiểm. Ngược lại cho rằng vương hồn mới là quỷ án người bị hại, đặc biệt là nghe nói vương hồn bị trấn ma tư người thật mạnh bảo hộ sau, càng là bởi vậy mà tâm sinh tự trách. Kỳ thật, tự trách cũng là Triệu Phúc Sinh suy xét một cái điểm, dương con người sắt đá một nhà có tự trách sao? Theo thái đầu to nói, Dương gia gia bần, Dương Quế Anh là sớm liền gả chồng, sớm mấy năm trước không có sinh dục, bởi vậy vẫn luôn bị bà tra tấn, ở Triệu Phúc Sinh xem ra. Dương Quế Anh đều không phải là không có mang thai năng lực. Nàng sở dĩ thời trẻ vẫn luôn bụng không có động tĩnh. Vô cùng có khả năng duyên với nàng, sớm gả chồng, duyên cớ, tuổi ấu tiểu. Thân thể còn không có phát dục thành thục. Đây cũng là chưa dựng dục nguyên nhân chủ yếu. Cho nên nàng thành hôn mấy năm mới dựng dục, mà Dương gia có gả nữ lấy tiền thói quen từ thái đầu to. Đề cập dương con người sắt đá ở vì tam nữ nhi tìm kiếm đối tượng. Thả hy vọng có thể thu một bút sính lễ cải thiện gia dụng liền có thể gián tiếp chứng minh điểm. Này, bởi vậy Dương Quế Anh quá đến không tốt. Dương con người sắt đá một nhà cũng có khả năng là tâm sinh thua thiệt cùng tự trách. Điểm này cũng là một cái che giấu quan trọng manh mối. Võ Thiếu Xuân tinh thần rung lên. Đại nhân lúc sau quyết định như thế nào làm? Sau đó trấn ma tư người trước đem Lý Nhị thi thể chôn nhập quỷ lăng. Để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn sự cố, Lý Nhị nhân quỷ họa mà chết, lần này quỷ án đặc thù. Lệ quỷ không có hiện thân, thả ẩn nấp năng lực cường đến khoái mãn chu đều cảm ứng không đến. Tận lực tránh cho người bình thường tiếp xúc cùng quỷ họa tương quan người hoặc vật. Đối mặt này cọc quỷ án, cẩn thận một ít tổng sẽ không làm lỗi, ân, Võ Thiếu Xuân gật đầu. Đến lúc đó ta tự mình đi làm, Mạnh Bà liền cười tủm tỉm nói. Kia ta cất giữ ở trấn ma tư trung, Triệu Phúc Sinh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Vậy làm phiền các ngươi, có các ngươi ở, ta cũng yên tâm, Mạnh Bà ánh mắt nhu hòa, nhìn Triệu Phúc Sinh hiền hòa nói. Ta không khổ, đại nhân khổ, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi. Lão Trương, người hiện tại làm người đi một lần nữa an bài một chiếc xe ngựa. Lại chuẩn bị một ít đồ ăn. Chúng ta ăn xong lập tức xuất phát. Trương Truyện Thế ngồi ở một bên. Lãnh không ngại nghe được sống an bài đến chính mình trên đầu. Không khỏi mặt hiện khổ sắc. Như thế nào gọi vào ta? Dĩ vãng những việc này không phải từ đại phạm an bài sao? Phạm Tất Tử lộ ra mỉm cười. Ta chính là muốn phá án tử. Trương Truyện Thế tuy nói không tình nguyện, nhưng vẫn thành thật đứng dậy. Hắn đi lại trước ngáp một cái. Hảo đi, ta đi liền đi. Hết chương.